Hồi thứ 98. Vượng ngựa thục thuần nay thoát xác, công quả viên mãn gặp Như Lai. Bốn thầy trò Đường Tăng đi thẳng ra đường cái. Thật đúng là Tây phương đất Phật khác hẳn những nơi khác. Nhìn thấy nào là cỏ ngọc hoa ngà, thông xưa tùng cổ. Nơi đây nhà nào cũng làm việc thiện, người nào cũng muốn nuôi sư. Chân núi gặp người tu hành, rừng sâu thấy người niệm Phật. Bốn thầy trò ngày đi đêm nghỉ được chừng 6-7 hôm, bỗng nhìn thấy một dải lầu cao, mấy tầng gác thẳm, thật là... Trăm thước vút trời, chọc tần dân Hán, cúi đầu thấy mặt trời lặn, với tay hái được sen trời. Khung cửa sổ thoáng rộng như nuốt vũ trụ xa xôi, điện cát hệt tấm bình phong chắn tầng mây bạc. Hạt vàng báo tinh thu cây cổi, loan tía đưa thư muộn gió hòa. Thật chính nơi cung báu ngọc ngà, quả một cõi tụng kinh đàm đạo. Hoa đón xuân về, khoe đỏ rực, tùng cao mưa gội, tán xanh om. Hoa thắm quả thơm, chiếu chích quanh năm, linh thiêng phượng múa, ôi tuyệt đẹp. Đường Tăng chỉ roi nói, Ngộ Không nè, con nhìn xem, vùng này quả là phong cảnh tuyệt đẹp. Dạ, sư phụ, những lúc gặp cảnh giả, Phật tượng giả thì vội sụp người lại. Vậy mà bây giờ gặp cảnh thật, Phật tượng thật lại chẳng xuống ngựa là cớ làm sao? Đường Tăng nghe vậy, vội vàng xuống ngựa bước tới cửa tòa lầu. Nhìn thấy một đạo đồng đứng nghiêm người trước cổng chùa, cất tiếng hỏi. À, thưa ngài là người đi lấy kinh ở phương đông đó chăng? Đường Tăng vội vàng sửa soạn lại pháp phục cho ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn, thấy đạo đồng ấy. Mình khoác áo gấm, tay phất ngọc trần. Mình khoác áo gấm, gác ngọc lầu ngà thường đặt tiệc, tay phất ngọc trần, đài son phủ tía sạch như lau, cổ tay lục lạc đeo, chân hài cong bước nhẹ, phong thái thần tiên quá, diễm lệ lại thanh kỳ, luyện thuốc trường sinh giữa chốn thanh u, thọ mãi không già, khác xa trần thế. Người cõi linh sơn, thánh tăng chẳng rõ, kim đính đại tiên tới đón đó mà. Tôn Đại Thánh nhận ra đạo đồng, bèn nói, thưa sư phụ, đó là kim đính đại tiên ở quán Ngọc Chân dưới chân núi Linh Sơn tới đón thầy trò chúng ta đó. Đường Tăng bấy giờ mới tỉnh ngộ, bước tới cúi chào, đại tiên cười nói. Thanh tăng năm nay mới tới đây, à, ta bị Quan Âm Bồ Tát đánh lừa. 10 năm trước, ngài dâng lên Phật Tổ sang cõi đông tìm người lấy kinh, nói là khoảng chừng 2-3 năm nữa thì sẽ tới đây, làm ta năm nào cũng chờ đợi biệt vô âm tín, không ngờ bây giờ mới được gặp gỡ. Đường Tăng chắp tay nói, đại tiên chờ đợi vất vả quá, xin đa tạ. Bốn người bèn dắt ngựa gánh đồ cùng đạo đồng bước vào quán. Làm lễ tường kiến xong, đại tiên sai pha trà, dọn cơm chay, lại gọi tiểu đồng mang nước thơm cho thầy trò Đường Tăng tắm gội, sửa soạn lên đất Phật. Công thành tắm gội thơm tho, luyện thuần bản tính hợp hòa thiên chân. Trăm cây nghìn đắng quá lần, tam quy cửu giới thanh tân vô ngần. Hết ma, đất Phật đặt chân, tai qua nạn khỏi, thấy tầng sa môn. Lầu lầu rửa sạch bụi trần, tìm về nguồn gốc, thân tâm vững bền. Mấy thầy trò tắm gội xong, bất giác trời đã tối, bèn nghỉ lại trong quán Ngọc Chân. Sáng hôm sau, Đường Tăng thay pháp phục, khoác tấm cà sa gấm, đội mũ tỳ lư, tay chống gậy tích trượng, bước lên sảnh đường chào từ biệt đại tiên. Đại tiên cười nói, ai chà, hôm qua thì trông làm lũ, mà hôm nay thì sáng sủa rồi. Nhìn tướng quả là con Phật. Đường Tăng cúi chào từ biệt ra đi. Đại tiên nói, khoan đã, để ta tiễn ngài đi. Hành giả nói, khỏi khỏi, ngài khỏi phải tiễn, ta biết đường rồi. Đại thánh thì chỉ biết đường mây, mà thánh tăng thì chưa đi đường mây bao giờ, phải đi theo đường bộ thôi. Lão Tôn cũng đã tới đây mấy lần rồi, nhưng đúng là chỉ đi mây về gió chứ chưa hề đặt chân xuống đất. Nếu có đường dưới đất thì phải phiền ngài dẫn đường mới xong. Sư phụ ta đang sốt ruột, muốn bái Phật cầu kinh cho nên phải đi ngay, đừng có chậm trễ nữa. Đại tiên cười kha kha, dắt tay Đường Tăng dẫn vào cửa pháp môn. Nguyên con đường này không ra lối cổng chùa, mà từ gian giữa trong quán, đi xuyên qua lối cửa sau. Đại tiên chỉ Linh Sơn nói, thưa thánh tăng, ngài hãy nhìn ở chỗ mây lành năm sắc, khí đẹp nghìn tầng đằng kia. Nơi ấy là núi Linh Thú, thắng địa của Phật Tổ. Đường Tăng hướng về phía ấy sụp lại, hành giả cười nói, sư phụ ơi, còn xa lắm, chưa tới chỗ phải lại đâu. Thường có câu gần nhà xa ngõ. Quả núi ấy coi vậy chứ cách đây xa lắm á. Nếu mà sư phụ lại hả, từ đây tới đỉnh núi đó thì không biết phải dập đầu bao nhiêu lần á. Thưa thanh tăng, ngài cùng đại thánh Thiên Bồng Nguyễn Liêm đã tới phúc địa, nhìn thấy Linh Sơn rồi. Bây giờ ta xin từ biệt. Đường Tăng cúi chào. Đại thánh dẫn thầy trò khoan thai trèo lên núi, được chừng 5-6 dặm, nhìn thấy một dòng nước cuồn cuộn, sóng vỗ tung trời, rộng tới 8-9 dặm, bốn phía tịnh không bóng người. Tam Tạng lo lắng nói, ồ Ngộ Không, chúng ta có đi lầm đường hay không? Hay là đại tiên chỉ sai rồi, dòng sông này rộng quá, sóng đánh dữ dội lại không có thuyền bè, làm sao ta qua được? Sư phụ ơi, đại tiên không có chỉ nhầm đường đâu, sư phụ không nhìn thấy ở đằng kia có một cây cầu sao? Phải bước qua cầu thì mới thành chánh quả được. Mấy thầy trò bước tới gần xem xét, thấy một tấm bảng cắm bên cầu. Trên bảng đề ba chữ Bến Lăng Vân. Bến này nguyên chỉ có một cây cầu độc mộc, thật là xa ngắm ngang trời như cột ngọc, gần trông chẳng khác một cây khô, ngăn sông chặn biển dễ ơ, cây cầu độc mộc biết qua thế nào. Nghìn tấm lụa trắng phao trời rộng, muôn trượng cao một cọng cầu vồng, trơn như mỡ khó đặt chân, họa may thần thánh mấy lần được sang. Đường Tăng lo lắng nói, Ngộ Không ơi, cây cầu này người thường đi không được, chúng ta phải tìm đường nào khác thôi. Sư phụ ơi, không có đường nào khác đâu, chỉ có một con đường này thôi. Đây là đường chánh mà. Bát Giới cũng phát hoảng nói, ôi trời ơi, đại sư huynh nói gì vậy? Đường này thì ai mà dám đi? Sông thì rộng, sóng thì nổi ầm ầm, dữ dằn như vậy mà cây cầu gỗ thì vừa nhỏ vừa trơn, bước lên một cái là trợt chân té nhào liền á. Thì để cứ đứng đó đi, để lão tôn bước qua cho mà xem. Nè, mở to mắt ra mà nhìn nha. Đoạn đại thánh rảo bước nhảy lên cầu, lắc la lắc lư, trong giây lát qua được bờ bên kia, rồi đứng bên đó gọi to. Ê, qua đây, bước qua đi. Đường Tăng xua tay, Bát Giới Sa Tăng cắn móng tay nói. Gầy gò lắm, đại sư huynh thần thông quảng đại mới đi được như vậy. Hành giả từ bên kia lại chạy qua bên này, kéo tay Bát Giới nói. Nè, để đi theo ta dễ ẹt ha. Bát Giới nằm lăn ra đất nói, ê, không được đâu, không được đâu, trời trơn quá à, không qua được, để mập như vậy mà bước qua cái cây cầu trơn đó là té liền á. Thôi thôi, bây giờ để cởi mây bay qua. Để nói cái gì, ở đây là đâu mà để dám cởi mây? Không có cởi mây cởi gió gì hết, phải bước qua cây cầu này mới thành Phật được, hiểu chưa? Nhưng mà đại sư huynh ơi, có thành Phật hay không thì đệ cũng không biết chứ mà, qua cầu này thì đệ không qua đâu. Hai người đứng bên cầu co kéo mãi, Sa Tăng bước tới khuyên giải, hai người mới buông tay nhau ra. Đường Tăng quay đầu, chợt nhìn thấy phía hạ lưu có một người đang chèo thuyền bơi tới, cất tiếng gọi to. Lên đò đi thôi. Đường Tăng mừng quýnh nói, nè các đồ đệ đừng có cãi nhau nữa, có một con đò đến kia rồi, chúng ta lên thôi. Ba người mừng rỡ đưa mắt nhìn chăm chú, thấy con thuyền đã tới gần. Hóa ra là một con thuyền không đáy. Cặp mắt lửa ngươi vàng của hành giả đã sớm nhận ra, đó là Tiếp Dẫn Phật Tổ, còn gọi là Nam Vô Bảo Tràng Quang Dương Phật, nhưng chẳng dám nói ra, chỉ cất tiếng gọi. Ngài lái đò, hãy lại đây cắm sào đi. Trong giây lát, con đò ghé sát bờ, Phật Tổ nói, mời lên, mời lên. Đường Tăng thấy vậy trong lòng sợ hãi nói, nhưng mà thuyền của ngài là con thuyền không có đáy, qua sông làm sao được? Phật Tổ nói, thuyền ta đây thuở hồng hoang đã từng nổi tiếng, có ta đây chèo chống giỏi giang, sóng to gió cả vững vàng, không đầu không cuối bước sang cõi lành, quay về gốc bụi trần chẳng bợn, muôn kiếp đầy thanh thản qua sông, thuyền không đáy vượt trùng dương, xưa nay cứu vớt muôn vàng sinh linh. Tôn Đại Thánh chắp tay đa tạ nói, xin đa tạ tấm lòng tốt đã đón tiếp sư phụ của chúng tôi. Xin mời sư phụ lên đò, chiếc thuyền này tuy không đáy nhưng vững vàng lắm, lỡ có sóng to gió cả thì cũng không lật được đâu. Nhưng Đường Tăng vẫn chưa yên tâm. Hành giả đứng khoanh tay trước ngực, bất ngờ đẩy mạnh một cái, Tam Tạng đứng không vững, rơi đánh ào xuống nước. Phật Tổ nhanh tay đỡ lấy, dắt xuống thuyền. Tam Tạng vừa phủi quần áo, vừa dậm chân oán trách hành giả. Ngộ Không dắt luôn cả Sa Tăng Bát Giới, dắt ngựa gánh đồ xuống thuyền. Thầy trò đứng cả ở đằng mũi thuyền. Phật Tổ nhẹ nhàng đẩy con thuyền ra. Bỗng thấy phía thượng lưu, một xác người trôi xuống. Tam Tạng sợ hãi luống cuống, hành giả cười nói. Sư phụ ơi, sư phụ đừng có sợ. Đó chính là cái xác của sư phụ đó. Bát Giới cũng nói. Đúng rồi, đúng là sư phụ rồi. Sa Tăng vỗ tay nói. Đúng là xác của sư phụ. Phật Tổ giơ tay làm hiệu nói. Đúng là ngài rồi. Xin chúc mừng, chúc mừng. Lúc đó ba người đồng thanh họa theo lời Phật Tổ. Con thuyền được chèo đi, trong chớp mắt đã vững vàng rời khỏi bến Tiên Lăng Vân sang tới bờ bên kia. Tam Tạng quay người, nhẹ nhàng bước lên bờ. Có bài thơ làm chứng rằng thoát rồi xương cốt trần gian, tương thân tương ái vượt sang niết bàn, viên mãn thành Phật thỏa lòng, từ nay rửa sạch bụi trần lân lân. Thế mới gọi là pháp trí tuệ quảng đại, đưa thầy trò lên bờ bên kia. Bốn người lên bờ, quay đầu nhìn, cả người và con thuyền không biết biến đi đằng nào mất tiêu. Bấy giờ hành giả mới nói, đó chính là tiếp dẫn Phật Tổ. Tam Tạng tỉnh ngộ ra, vội quay người lại, lạy tạ ba đồ đệ. Hành giả nói, sư phụ ơi, sư phụ không cần phải lạy tạ chúng con, mà chúng con cũng khỏi lạy tạ sư phụ, bởi chúng con nhờ sư phụ mới được giải thoát, mượn đường lối tu hành, mai mà thành chánh quả. Còn sư phụ thì nhờ chúng con bảo vệ mà giữ giáo già lam, thoát khỏi thai phàm. Bây giờ sư phụ thử nhìn coi, cảnh vật cỏ hoa tùng bách ở đây thật là đẹp. So với các nơi yêu ma quỷ quái thì ở đâu đẹp, ở đâu xấu, ở đâu ác, ở đâu lành? Đường Tăng cứ tấm tắc khen ngợi mãi. Bốn thầy trò lòng lân lân nhẹ nhõm lên tới Linh Sơn, nhìn thấy ngay tòa chùa cổ Lôi Âm. Ngọn sát Tần Dân Hán, rễ tiếp mạch Tu Di, đỉnh non xếp Lô Nhô, đá lạ bày cao thấp. Rừng nào vượng tiên hái quả tưng bừng, đầu cành hạt trắng phơi lông tựa ngọc, phượng tía từng đôi, loan xanh từng cặp. Phượng tía từng đôi, chầu mặt trời hót mừng điềm tốt, loan xanh từng cặp, đón gió xòe lông múa diệu kỳ. Lại thấy ngói uyên ương vàng rực gần xa, gạch mã não tường xây lấp lánh, hàng bên đông, hàng bên tây, lầu son gác phấn, dãy bên nam, dãy bên bắc, cung ngọc điện vàng. Điện Thiên Dương rực rỡ ánh hào quang, đường hộ pháp huy hoàng tia ráng đẹp, tháp phù đồ nổi bật, hoa ưu đàm ngào ngạt, chính là nơi phúc địa riêng một góc trời. Mây nhẫn nhơ bay, ngày dài tháng rộng, muôn duyên dứt, bụi trần chẳng bợn, vạn kiếp vô biên đại pháp môn. Mấy thầy trò thông dong bước lên đỉnh Linh Sơn, lại nhìn thấy các vị ưu đà đứng dưới rừng tùng, các ngài thiện sĩ chờ trong rừng bách. Tam Tạng bèn cúi đầu chào các vị ưu bà tắc, ưu bà di, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, vội vã chắp tay nói. À, xin Thánh Tăng khoan hãy làm lễ vội, đợi khi nào yết kiến Đức Mâu Ni xong, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Hành giả cười nói. đúng rồi, hãy đi chiêm bái các vị ở trên đã. Đường Tăng mừng rỡ đi theo hành giả tới bên ngoài cổng chùa Lôi Âm. Ở đây đã có bốn vị đại kim cương nghênh đón. Thanh Tăng đã đến đây ư? Thưa vâng, đệ tử là Huyền Trang đã đến. Đường Tăng vừa chào xong định muốn bước vào, kim cương nói. Thanh Tăng hãy đợi một chút, chúng tôi vào bẩm báo đã. Các vị kim cương để một vị vào trong chùa báo với bốn vị kim cương ở tầng cửa thứ hai. Nói là Đường Tăng đã đến. Tầng thứ hai lại chuyển vào tầng thứ ba, báo việc Đường Tăng đã đến. Vị ở tầng cửa thứ ba nguyên là một vị thần tăng làm đồ cúng, nghe báo Đường Tăng đã đến, vội vào ngay điện Đại Hùng, thưa với Đức Như Lai Chí Tôn, Thích Ca Mâu Ni Phật. Thánh Tăng triều đường đi lấy kinh, đã tới Bảo Sơn. Phật Tổ mừng lắm, lập tức xuống chiếu vàng, cho gọi 8 vị Bồ Tát, 4 vị Kim Cương, 500 vị A-La, 3.000 vị Yết Đế, 11 vị Đại Diệu, 18 vị Già Lam vào đứng xếp thành hai hàng. Sau đó mới xuống chiếu vàng cho gọi Đường Tăng vào. Lúc đó bên ngoài, tầng tầng lớp lớp, kính dân theo lệnh. Mời Thánh Tăng vào! Đường Tăng giữ đúng nghi lễ, cùng Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh dắt ngựa gánh đồ, bước vào trong. Thật là... Năm nào dân mệnh Thánh Quân, quê hương từ biệt, rời chân cõi ngoài. Sáng trèo non đón gió trời, chiều về gối đá ngủ nơi mây mù. Gói khăn nghìn dặm sông pha, đường xa lặn lội biết là bao năm. Sắc son quyết chí cầu kinh, Như Lai yết kiến thỏa tình từ đây. Bốn thầy trò vào trước điện Đại Hùng, cúi người kính lạy Như Lai và lạy các vị đứng ở hai bên hai lạy. Đoạn mỗi người lại đi quanh lạy ba vòng, sau đó bước tới quỳ xuống trước mặt Phật Tổ trình dâng điệp văn. Như Lai xem xong trả lại cho Tam Tạng. Đường Tăng cúi đầu lại thưa rằng: Xin kính bạch Phật Tổ, đệ tử là Huyền Trang, dân mệnh Hoàng Đế Đại Đường bên phương Đông, sang Bảo Sơn cầu chân kinh cứu vớt chúng sinh. Muôn xin Phật Tổ gia ơn, ban cho chân kinh sớm đem về nước. Như Lai bèn mở lời từ bi, động lòng thương xót, nói với Tam Tạng: Ta xét xem cõi đồng thổ của nhà ngươi, thuộc Nam Thiệm Bộ Châu, trời cao đất dày, người đông vật thịnh, tham lam độc ác, trí trá gian dâm, không theo Phật giáo, không giữ thiện duyên, chẳng kính Tam Quan, chẳng trọng ngũ cốc, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, lừa mình dối người, tranh to giành nhỏ, hại vật sát sinh, gây ra biết bao ác nghiệp, tạo nên tội lỗi vô vàn, đến nỗi phải đày xuống địa ngục, cho nên rời mãi xuống cõi u minh, phải chịu đựng biết bao nỗi khổ, bị đâm đập giả nghiền, biến thành súc vật. Biết bao loài đâm lông mọc sừng, đem thân trả nợ, lấy thịt nuôi người, mãi mãi đọa vào địa ngục A Tỳ, vĩnh kiếp chẳng được siêu thăng. Tùy có họ Khổng lập ra thuyết nhân nghĩa lễ trí, các vị đế vương nối nhau cai trị bằng những hình phạt bỏ tù, đi đày, treo cổ, xử chém. Nhưng còn những kẻ ngu xuẩn dốt nát, phóng túng ngông cuồng thì biết làm sao? Này ta có ba tạng kinh, có thể siêu thoát khổ não, giải trừ tai ương. Ba tạng đó là: một tạng pháp bàn diệt trời, một tạng luận bàn diệt đất, và một tạng kinh siêu độ cho người chết, tổng cộng 35 bộ, gần một vạn 5.144 quyển. Đó mới thật là đường tu chân chính, cửa thiện rõ ràng. Phàm mọi việc thiên văn địa lý, nhân sự chim muôn, hoa cỏ đồ vật, trong bốn đại bộ châu, không việc gì là không ghi chép. Các người từ xa xôi tới đây, ta cũng muốn trao cho tất cả đem về. Chỉ e người phương đó ngu si lỗ mãn, hủy bán chân ngôn, không biết ý chỉ sâu xa trong đạo sa môn của ta. Này A Nan, Ca Diếp, hãy dẫn bốn người này tới dưới lầu báu, thết đãi cơm chay, ăn xong mở gác báu, trong số 35 bộ của ba tạng kinh, chọn lấy mấy quyển đưa cho họ, bảo họ truyền bá sang cõi đồng, ghi mãi công đức này. Hai vị tôn giả tức khắc vâng lệnh Phật tổ, đưa bốn thầy trò tới dưới lầu. Ở đây thấy cơ mang nào là những của ngon vật lạ. Các vị thần bày đồ cúng, dọn tiệc chay, toàn những thứ hoa quả tiên, món ăn tiên. Những món mà ở dưới trần không hề thấy bao giờ. Thầy trò đảnh lễ tạ ơn Phật, rồi cùng nhau thọ trai. Thật là hào quang rực rỡ khắp trời, của ngon vật lạ tuyệt vời thơm ngon. Gác vàng nghìn lớp sáng choang, nhạc tiên réo rắc rộn ràng gần xa, hoa tiên thanh khiết thơm tho, trà hương phẩm quả toàn đồ trường sinh. Bấy nay cực khổ vô cùng, hôm nay hưởng thụ thông dong thanh nhàn. Lần này bát giới sa tăng được ăn uống thỏa thê, trong lòng vô cùng vui sướng. Những món ăn xứ Phật toàn món hưởng thọ trường sinh, thay da đổi thịt, thầy trò tha hồ ăn uống. Hai vị tôn giả bồi tiếp cho bốn người ăn uống xong, bèn đưa nhau vào gác báu, mở cửa cho xem. Bên trong hào quang khí đẹp rực rỡ nghìn trùng, ráng tía mây lành, huy hoàng vạn khoảnh. Trên hòm kinh, mặt ngoài tủ báu đều dán thẻ đỏ, ghi đầy đủ danh mục các quyển kinh. Đó là một bộ kinh Niết Bàn 748 quyển, một bộ kinh Bồ Tát 1021 quyển, một bộ kinh Hư Không Tạng 400 quyển, một bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm 110 quyển, một bộ Ân Ý Kinh Đại Tập 50 quyển, một bộ kinh Quyết Định 140 quyển, một bộ kinh Bảo Tạng 45 quyển, một bộ kinh Hoa Nghiêm 500 quyển, một bộ kinh Lễ Thân Như 90 quyển, một bộ kinh Đại Bát Nhã 916 quyển, một bộ kinh Đại Quang Minh 300 quyển, một bộ kinh Vị Tằng Hữu 1110 quyển, một bộ kinh Duy Ma 170 quyển, một bộ kinh Tam Luận Biệt 270 quyển, một bộ kinh Kim Cương 100 quyển, một bộ kinh Chính Pháp Luận 120 quyển, một bộ kinh Phật Bản Hạnh 800 quyển, một bộ kinh Ngũ Long 32 quyển, một bộ kinh Bồ Tát Giới 116 quyển, một bộ kinh Đại Tập 130 quyển, một bộ kinh Ma Kiệt 350 quyển, một bộ kinh Pháp Hoa 100 quyển, một bộ kinh Du Già 100 quyển, một bộ kinh Bảo Thường 220 quyển, một bộ kinh Tây Thiên Luận 130 quyển, một bộ kinh Tăng Kỳ 157 quyển, một bộ kinh Phật Quốc Tập 1950 quyển, một bộ kinh Khởi Tín Luận 1000 quyển, một bộ kinh Đại Trí Độ 1080 quyển, một bộ kinh Bảo Uy 1280 quyển, một bộ kinh Bản Cát 850 quyển, một bộ kinh Chính Luật Văn 200 quyển, một bộ kinh Đại Khổng Tước 220 quyển, một bộ kinh Duy Thức Luận 200 quyển, một bộ kinh Cụ Xá Luận 200 quyển. Hai vị A Nan Ca Diếp dẫn Đường Tăng xem khắp tên các bộ kinh một lượt, đoạn nói với Đường Tăng: Thánh Tăng từ phương Đông tới đây, chắc có chút lễ vật gì biếu chúng tôi chăng? Mau đưa ra đây, chúng tôi mới trao kinh cho. Tam Tạng nghe xong nói: Thưa, đệ tử là Huyền Trang, vượt đường xá xa xôi, nên chẳng chuẩn bị được quà cáp gì cả. Hai vị tôn giả cười nói: Tay trắng trao kinh truyền đời, người sau đến chết đói mất. Hành giả thấy hai vị nói như vậy, không chịu trao kinh thì nổi nóng: Sư phụ ơi, bây giờ chúng ta đi mép với Phật tổ Như Lai, bắt họ phải đem kinh tới trao cho chúng ta. Ngài A Nan nói: Các vị đừng làm ầm ĩ lên như vậy. Đây là nơi nào mà nhà ngươi dám càn rỡ? Thôi, vào đây mà nhận kinh. Bát Giới Sa Tăng quen tính nhẫn nhịn khuyên hành giả, rồi cùng quay vào lấy kinh, xếp từng quyển vào trong tay nải, đặt lên mình ngựa, lại xếp thành hai gánh cho Bát Giới và Sa Tăng gánh. Đoạn thầy trò quay vào tòa báo, cúi đầu tạ ơn Như Lai, rồi đi thẳng ra cửa. Tại đây, thầy trò lại gặp một vị Phật tổ, lại hai lạy, xong gặp một vị Bồ Tát, cũng lại hai lạy. Ra tới cửa lớn, lại cúi chào từ biệt các vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, rồi xuống núi, ra thẳng đường cái, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện có vị Nhiên Đăng Cổ Phật ngự trên gác báu, nghe mang máng có chuyện truyền kinh và biết rõ ràng các ngài A Nan Ca Diếp đưa cho những quyển kinh không có chữ, bèn cười thầm nói: Các nhà sư bên cõi Đông Thổ u mê, chẳng biết đó là kinh không có chữ, thật uổng phí cả công thánh tăng lặn lội. Xin hỏi có ai ở bên tòa không? Thấy Bạch Hùng tôn giả bước ra, cổ Phật dặn dò: Người hãy trổ hết thần uy, đuổi theo ngay bọn Đường Tăng, lấy lại những quyển kinh không có chữ và bảo họ quay lại lấy chân kinh có chữ. Bạch Hùng tôn giả lập tức cởi trận cuồng phong, bay vèo ra ngoài cổng chùa Lôi Âm, trổ hết thần uy, gây thành một trận gió dữ dội. Thật là... Dũng sĩ đất Phật, thần gió nào bằng, thiên thần nổi giận, ai nấy sợ xanh. Một trận gió cá rồng đều dở tổ, sông biển sóng trào dâng, vượn đen hái quả khó kiếm, hạt vàng quay vội về rừng, phượng tía hót nghe thảm thiết, gà rừng có óc buồn tên, cành tùng xanh tươi gãy gục, hoa ưu đàm cánh tung rời rã, khóm trúc thân dài nghiêng ngả, đài sen gió thổi rập rình. chuông gõ vẳng xa 3.000 dặm, mỏ kình giáng mãi tận trời xanh. Bên bờ hoa lạ tàn đi cả, cạnh lối cỏ kỳ héo rũ thân, phượng tía không xòe cành, hươu trắng vội ẩn mình, thoang thoảng hương bay đầy vũ trụ, lần lần gió rộn cả trời xanh. Mấy thầy trò Đường Tăng đang đi, bỗng thấy một trận gió thơm cuồn cuộn, biết là điềm lành của Phật tổ nên chẳng đề phòng. Lại nghe thấy một tiếng vang dội trên không trung, rồi một bàn tay thò xuống nhẹ nhàng lấy đi tất cả những quyển kinh chất trên mình ngựa. Tam Tạng hốt hoảng kêu la ầm ĩ, Bát Giới cắm cổ đuổi theo, Sa Hòa Thượng giữ chặt gánh hành lý. Hành giả cũng lập tức đuổi theo dùng dút. Bạch Hùng Tôn giả thấy Tôn Đại Thánh đuổi tới gần, sợ cây gậy sắt của Đại Thánh chẳng phân biệt, bất chấp hay dở nện chết, nên vội vàng xé tung cả gói kinh, dứt xuống đất. Hành giả thấy bọc đựng kinh bị đứt tung rơi xuống, lại bị trận gió thơm thổi bay tứ tung, bèn hạ mây bước xuống nhặt kinh, không đuổi theo nữa. Bạch Hùng Tôn giả thu gió cất mù, trở về tâu lại với Phật tổ. Chuyện không nói nữa. Bát Giới đuổi tới nơi thấy kinh rơi xuống đất, bèn cùng hành giả nhặt nhạnh, đặt trên lưng quay về gặp Đường Tăng. Đường Tam Tạng nước mắt chứa chan than thở. Ôi, đồ đệ à! Tới giờ này mà vẫn còn tai nạn. Không lẽ ở cõi cực lạc mà cũng có ma dữ hãm hại sao? Sa Tăng đỡ lấy những quyển kinh vừa nhặt lại mở ra xem, thấy trắng phau như tuyết, không có một chữ nào. Bèn vội vàng đưa cho Đường Tăng. Ôi trời, sư phụ ơi, sư phụ hãy nhìn xem, những quyển kinh này không có chữ. Hành giả cũng vội vàng dở một quyển ra xem, thấy không có chữ. Bát Giới cũng cuốn quýt dở ra xem cũng không thấy có chữ. Tam Tạng bảo, ôi, tại sao lại như thế này? Các con hãy dở tất cả kinh ra xem lại đi. Khi dở ra thì thấy quyển kinh nào cũng chỉ toàn là giấy trắng. Đường Tăng thở ngắn than dài. Ôi, người phương Đông chúng ta thật là vô phúc. Toàn những quyển không có chữ như vậy thì làm sao mà đọc được? Ta còn mặt mũi nào nhìn đức vua nữa? Cái tội khi quân đó thật là đáng chết. Hành giả đã biết chuyện, bèn nói với Đường Tăng. Sư phụ ơi, con nghĩ ra rồi. Các ngài A Nan Ca Diếp đòi chúng ta phải dâng lễ vật. Chúng ta lại không có, cho nên mới trao cho chúng ta những bản không có chữ đó. Bây giờ chúng ta hãy mau trở lại thưa với Như Lai, để ngài phân xử như thế nào đi. Bát Giới làm ầm lên. Đúng rồi, phải thưa thỉnh với Phật tổ Như Lai xử vụ này mới được. Mấy thầy trò vội vàng quay lại trèo lên chùa Lôi Âm. Chẳng mấy chốc đã tới cửa chùa, thấy mọi người đã đứng chắp tay đón tiếp. Cười hỏi, có phải Thánh Tăng quay lại đổi kinh không? Đường Tăng gật đầu tạ ơn, các vị kim cương cũng không ngăn cản, để thầy trò đi vào. Tới trước điện Đại Hùng, hành giả kêu lên ầm ĩ. Kính thưa Phật tổ Như Lai, thầy trò chúng con chịu đựng trăm cây nghìn đắng, từ phương Đông xa xôi tới đây, đội ơn Như Lai bằng lòng trao kinh cho. Vậy mà, hai ngài A Nan Ca Diếp biểu chúng con đưa lễ vật, chúng con không có, cho nên mới đưa cho chúng con những quyển kinh không có chữ gì hết. Bây giờ chúng con đem đến đây trình lên Phật tổ Như Lai xem xét. Phật tổ cười nói, nhà ngươi cứ bình tĩnh, chuyện hai ngài A Nan Ca Diếp đòi hỏi lễ vật ta đã biết rồi. Có điều kinh cũng không phải trao cho một cách dễ dàng, không thể lấy không được. Trước kia các tỳ kheo thánh tăng xuống núi cũng đem kinh này tụng hết một lượt cho nhà trưởng giả họ Triệu ở nước Xá Vệ, giúp cho nhà ấy người sống yên ổn, kẻ chết siêu thoát. Vậy mà chỉ lấy có ba đấu ba bơ vàng cốm của họ đem về thôi. Ta còn bảo họ bán kinh rẻ quá, con cháu đời sau lấy tiền đâu mà tiêu. Nhà ngươi tay không đến cầu, nên họ mới trao cho những quyển trắng tinh. Quyển trắng tinh là chân kinh không chữ, cũng là những kinh hay. Các ngươi là chúng sinh ở cõi đông u mê ngu tối, lẽ ra chỉ nên trao cho những thứ đó thôi. Các ngài A Nan Ca Diếp, hãy mau đem những chân kinh có chữ mỗi bộ chọn vài quyển trao cho họ, rồi về đây báo lại cho ta. Hai vị tôn giả lại đưa thầy trò tới dưới lầu ngọc gác tía, nhưng vẫn một mực đòi Đường Tăng phải có chút lễ vật. Tam Tạng chẳng có vật gì dâng, đành bảo Sa Tăng đem ra chiếc bát tô vàng, hai tay dâng lên nói: đệ tử xa xôi bần hàn, không chuẩn bị được thứ lễ vật gì, chỉ có chiếc bát này đích tay vua Đường ban cho, bảo đệ tử giữ lấy dọc đường xin ăn. Nay xin kính dâng, tỏ chút lòng thành, muôn xin tôn giả nhận cho. Chừng nào đệ tử về nước, tâu lên nhà vua, chắc chắn có hậu tạ. Chỉ mong tôn giả lấy chân kinh có chữ ban cho, kẻo lỡ mất lệnh vua và uổng công lặn lội xa xôi vất vả. Ngài A Nan nhận lấy chiếc bát, tủm tỉm cười. Lúc bấy giờ Ca Diếp mời thầy trò vào gác báu soạn kinh, từng quyển trao cho Tam Tạng. Đường Tăng nói: đồ đệ ơi, các con phải xem cho cẩn thận nha, đừng để như lần trước. Ba người nhận quyển nào cũng đều mở ra xem thật cẩn thận, thấy quyển nào cũng có chữ, tất cả gồm 5.048 quyển. Thầy trò gói ghém, chất lên lưng ngựa, số còn lại xếp vào một gánh để Bát Giới gánh. Sa Tăng thì gánh hành lý, còn hành giả thì dắt ngựa. Đường Tăng chống cây gậy tích trượng, sửa lại chiếc mũ tỳ lư, vuốt lại áo cà sa gấm, tươi cười bước tới trước mặt Như Lai. Các ngài A Nan Ca Diếp đưa Đường Tăng vào ý kiến Như Lai. Như Lai ngồi trên tòa sen, truyền cho hai vị Đại La Hán Hàng Long, Phục Hổ, Nổi Khánh Mây, mời 3.000 chư Phật, 3.000 vị Yết Đế, 8 vị Kim Cương, 4 vị Bồ Tát, 500 vị La Hán, 800 vị Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni, cùng các vị Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, các trời các động, đất phục núi linh, các vị Thánh Tăng, tôn giả lớn nhỏ, tới dự hội đông đủ. Có người được mời ngồi trên tòa báu, có người đứng hầu ở hai bên. Một lát sau, nhạc trời ngân nga, sáo tiên réo rắc, khắp trời mây lành quấn quýt, xa gần khí đẹp dờn quanh. Các chư Phật đã tới đông đủ, cúi lạy Như Lai. Như Lai hỏi: A Nan Ca Diếp đã trao được bao nhiêu quyển kinh cho họ, kể lại từng quyển cho ta nghe. Hai vị tôn giả thưa: hiện đã trao cho Đường Tăng kinh Niết Bàn 400 quyển, kinh Bồ Tát 360 quyển, kinh Hư Không Tạng 20 quyển, kinh Thủ Lăng Nghiêm 30 quyển, kinh An Ý Đại Tập 40 quyển, kinh Quyết Định 40 quyển, kinh Bảo Tạng 20 quyển, kinh Hoa Nghiêm 81 quyển, kinh Lễ Chân Như 30 quyển, kinh Đại Bát Nhã 600 quyển, kinh Đại Quang Minh 50 quyển, kinh Vị Tằng Hữu 550 quyển, kinh Duy Ma 30 quyển, kinh Tam Luận Biệt 42 quyển, kinh Kim Cương 1 quyển, kinh Chính Pháp Luận 20 quyển, kinh Phật Bản Hạnh 116 quyển, Kinh Ngũ Long 20 quyển, Kinh Bồ Tát Giới 60 quyển, Kinh Đại Tập 30 quyển, Kinh Ma Kiệt 140 quyển, Kinh Pháp Hoa 10 quyển, Kinh Du Già 30 quyển, Kinh Bảo Thường 170 quyển, Kinh Tây Thiên Luận 30 quyển, Kinh Tăng Kỳ 110 quyển, Kinh Phật Quốc Tập 1638 quyển, Kinh Khởi Tín Luận 50 quyển, Kinh Đại Trí Độ 90 quyển, Kinh Bảo Uy 140 quyển, Kinh Bản Cát 56 quyển, Kinh Chính Luật Văn 10 quyển, Kinh Đại Khổng Tước 14 quyển, Kinh Duy Thức Luận 10 quyển, Kinh Câu Xá Luận 10 quyển. Như vậy tổng số tạng là 35 bộ, chọn trong các bộ được 5.048 quyển trao cho Thánh Tăng Cõi Đông Thổ mang về triều đường. Hiện đã gói ghém gọn gàng, xếp lên lưng ngựa và một gánh chỉ chờ vào tạ ơn. Bốn thầy trò buộc ngựa đặt gánh, đoạn chắp tay ngước lên lễ Phật. Như Lai nói với Đường Tăng: "Hãy nghe đây, công đức của những quyển kinh này không gì sánh nổi. Tuy là giới luật của ta, nhưng cũng là nguồn dòng tam giáo. Khi về tới Nam Thiệm Bộ Châu, phải bảo cho hết thảy chúng sinh không được coi thường. Phải tắm gội trai giới sạch sẽ mới được mở xem. Phải quý báu, phải coi trọng, bởi trong đó có phép màu đắc đạo thành tiên, có phương lạ phát minh biến hóa." Đường Tăng dập đầu tạ ơn, dân mệnh tuân theo, lại cúi lạy Phật Tổ 3 lần như lần trước, kính cẩn chân thành, rồi lãnh kinh ra về. Đi tới tầng cửa chùa thứ 3, lại cúi lạy cảm tạ các thánh, chuyện không nói nữa. Như Lai cho phép Đường Tăng ra về rồi, bèn bãi hội trao kinh. Lúc ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát đứng bên cạnh, bước ra chắp tay thưa với Phật Tổ: "Kính lạy Phật Tổ, trước đây đệ tử dâng lệnh sang phương Đông tìm người lấy kinh, nay đã thành công, tính ra là 14 năm, gồm 5.040 ngày, còn thiếu 8 ngày mới hợp với số tạng, vậy cho phép đệ tử được tiếp tục dâng lệnh nốt." Như Lai nói: "Lời ấy đúng lắm, chuẩn y lời tâu." Liền gọi 8 vị kim cương đến dặn dò: "Các ngài hãy mau trổ hết thần uy, đưa thánh tăng về cõi Đông, truyền bá chân kinh, rồi đưa thánh tăng về cõi Tây ngay. Phải làm xong trong vòng 8 ngày, cho đủ số tạng, chớ có chậm trễ." Các vị kim cương lập tức đuổi theo Đường Tăng cất tiếng gọi: "Những người lấy kinh, hãy theo ta." Mấy thầy trò Đường Tăng, thân thể nhẹ nhàng, phiêu diêu phơi phới, cởi mây bay theo các vị kim cương. Đó thật là thấy tính sáng lòng chầu Phật Tổ, công thành hành mãn được siêu thăng. Cuối cùng không biết về phương Đông truyền thụ thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.